Đông An Nông Sự, chương 142, Hậu Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi họp, mọi người tản đi chỉ còn lại ba người Cao Lão, Điền Công và Bách Điền Công, mắt vẫn lim dim. Ân Công đuổi hết mọi người là có chuyện gì muốn nói với hai chúng ta? Ta có chuyện đại cơ mật, chuyện này là đại sự của học phủ chúng ta. Hai người thấy hắn nói nghiêm trọng vậy, định thần lại chú ý lắng nghe. Đại cơ mật gì? Cao Lão là hành gia kỹ thuật có nghe về thuốc pháo. Ta tưởng cái gì cơ mật, thứ này chúng ta đã chơi từ trăm năm trước. Cao gia cũng bỏ công nghiên cứu không ít, chỉ là hiệu quả không có mấy. Các ngài đã nghiên cứu thứ này, tất nhiên tiềm năng của thứ này trong hòa công rất lớn. Một gia tộc như Cao gia không thể không để mắt, Điền Công từ bé đã thích thuốc pháo, cũng chế tạo không ít, hình như còn làm một thứ gọi là hỏa tiễn. Thật như vậy, vậy thì quá tốt rồi, nhờ Cao thương nghiệp cho ta được đại khai nhãn giới. Cao Điền Công ngạc nhiên, đây là yêu thích nhỏ của ông. Đến giờ vẫn rất tâm huyết cải tiến, nhưng làm mãi không có đột phá, giờ chỉ coi như trò chơi để thỉnh thoảng mang ra biểu diễn. Điền Công thấy Bách hứng thú như thế, đồng ý ngay, đưa Bách đến gian phòng làm việc của mình. Đây gọi là phòng làm việc nhưng Điền Công đúng là dân kỹ thuật điển hình. Trong căn phòng bừa bộn những chi tiết của các bộ phận máy móc, trên bàn thì giấy tờ vứt mỗi thứ một nơi. Điền Công lục trong hộp tủ, lấy ra thứ gì đó đen đen, rất lạ, một ít hồ lô sắt, còn có mũi tên dài buộc vào bao vải, còn có cả những kíp nổ sắt tròn, đủ loại lớn nhỏ. Bách thầm kêu không ổn rồi, đến khi Điền Công dẫn hắn ra ngoài sân, lại gọi Trường Công đến cùng, ba người ra một bãi đất rộng chuyên dùng để luyện tập thể lực của bọn học sinh, lại sai hai đứa học sinh làm một bù nhìn rơm đằng xa. Xong đâu đấy tươi cười khoe khoang, quảng cáo, hôm nay cho Ân Công thấy uy lực của hỏa tiễn là như thế nào. Bách gật đầu nói, cái tên này nghe kêu lắm, trong bao vải có phải là thuốc pháo không? Đúng vậy, Bách hít sâu một hơi, thầm nghĩ cái bao vải này cũng không nhỏ, chắc cũng có uy lực, chép miệng. Vậy để cho ta xem hỏa tiễn của ngài đi. Cao Điền Công cầm lấy mũi tên, Trường Công thì cầm lấy một dụng cụ tạo lửa thô sơ. Ân Công và cha nên đứng xa một chút tránh bị ngộ thương. Còn ngộ thương nữa à, chắc cũng rất khả quan. Bách lên tinh thần, lùi lại phía sau ba bước. Điền Công bảo Trường Công. Con châm lửa đi. Trường Công châm lửa, đóm lửa lóe lên. Bách bình tĩnh nhìn bù nhìn rơm đối diện, chỉ nghe réo một cây mũi tên bay như sao chổi, bù nhìn rơm đối diện bốc cháy. Không thể nào, không phải tay mình có vấn đề đấy chứ, tiếng nổ quá nhỏ mà. Hắn cảm giác hơi khó tin, rồi lại nhìn bù nhìn rơm đang bốc cháy đùng đùng. Lúc này hắn mới chắc chắn tay mình không có vấn đề, mà là uy lực của thuốc pháo cúa nhỏ. Điền Công cười ha hả. Quảng cáo, Ân Công thấy uy lực của hỏa tiễn thế nào? Rất được, rất được. Hắn cố nặn ra một nụ cười méo mó. Lại nghe Trường Công tiếp, cha ta còn cải tiến ra một loại vũ khí nữa, để khi thủ thành có thể từ trên thành ném xuống. Thứ này có ở đây không? Cứ từ từ, Điền Công lại lấy ra một bao vải, nối nó vào một kíp nổ. Trường Công rất chuyên nghiệp châm một kíp nổ quay lưng chạy, rồi lại nhảy lên ghé vào một ụ đất. Đúng lúc Bách nghe thấy. Ầm, một tiếng, lửa cháy, hắn ngây cả người ra, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ù ù, hắn vui mừng, không sợ hãi vì tiếng nổ, đi vào địa điểm vừa rồi bố trí thả thuốc pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bách thấy thứ thuốc pháo này tạo được một cái hố lớn cỡ cái bồn tắm. Như vậy cũng là tốt lắm rồi, nếu thêm sắt vụn vào bao tải, lực sát thương sẽ cực lớn. Dùng để tấn công người thì không được, nhưng để thủ thành thì rất ổn. Bách phấn khởi hẳn lên, nói Cao Điền Công đấy chính là thần khí, nếu có thứ này thì lo gì chuyện quân khí Đại Việt. Ba người nhà họ Cao nhìn hắn như người nguyên thủy, đợi hắn hết hưng phấn, nhỏ nhẹ nói. Ân Công, thứ này ta chơi từ bé, ngẫu nhiên có chút tâm đắc thôi. Nhưng bao lần vắt óc suy nghĩ để áp dụng nó vào thực chiến, nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm bất cập lắm. Ngài nói sao, bất cập là những điểm gì? Ngài tưởng làm được thứ thuốc pháo này dễ lắm sao? Để kiếm được tí tiêu thạch này cũng phải rất vất vả. Không kể đến thứ này muốn khai hỏa rất rườm rà, không cơ động để phòng thủ thì dễ, nhưng một khi gặp tình huống bất ngờ thì chẳng làm nổi việc gì. Vả lại, còn gì nữa, quảng cáo, nói thật ta không hài lòng với sức nổ của thuốc pháo, bao thuốc kia nặng như vậy, khi nổ chỉ tạo thành cái hố chừng kia, ngài nghĩ xem, địch nhân cách 5 bước ngoài bị điếc tai thì còn có thể bị gì nữa. Bách ngẩn người, hắn là kỹ sư nông nghiệp. Những việc này một bước không thông, kiến thức của hắn về lĩnh vực này chỉ có mấy điểm có thể ứng dụng. Đầu tiên chính là tiêu thạch, chẳng phải là một loại phân bón sao? Trong các nguyên tố đa lượng cần thiết cho cây trồng là đạm lân kali, đá tiêu thạch chính là yếu tố quan trọng số 3. Hắn biết để kiếm được tiêu thạch thì cần vào các hang động đá vôi lớn cạo lớp cặn trên vách và trần các hang động. Cách thứ hai là hòa phân rơi trong hang với nước lọc cô đặc rồi sấy khô. Hai cách này làm được nhưng e sản lượng không cao và hữu hạn thôi. Thứ hai là chế từ phân và nước tiểu, cách này tuy mất vệ sinh và có vẻ vất vả nhưng lại tạo ra nguồn cung vô tận. Có lẽ trong thời đại này đành phải làm như thế vậy. Có gì thì dùng nấy, nước ta nhiều hang động đá vôi, khắp Tràng An, Hạ Long đâu dâu cũng nhiều, đành phải kết hợp nhiều phương pháp vậy. Thuốc nổ đen thì hắn cũng có nghe qua, hình như phải phối hợp theo tỷ lệ nhất định mới có sức công phá lớn được. Cái này không cần phải nói mồm mà ra được, cần thực nghiệm, liên tục thực nghiệm, lo gì không làm được. Bách Vững tin hơn, quay sang chỗ ba người nhà họ Cao. Ta có cách cải tiến thứ này, nhưng lời Cao lão nói khi chúng ta xây dựng học phủ vẫn luôn văng vẳng bên tai, các ngài có muốn cùng ta lập nên đại nghiệp. Cao lão vuốt râu, rốt cục cũng thông rồi, quay sang bảo hai người Hùng Tam và Hùng Tư đang đứng. Các ngươi dạo quanh một vòng, xem xét cẩn thận, chúng ta có việc cơ mật cần phải bàn bạc. Tuân lệnh đại nhân, mấy ngày sau đó, Bách không còn quản sự vụ gì nữa. Cùng hai hộ vệ và Điền Công biến đi đâu mất, Cách Trương.